Chiến thần Cuồng Phong, chương 739. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 739 mà còn nghe được tiếng bước chân. Chắc chắn không phải chỉ đơn độc một người. Vừa đúng ngược lại, có rất nhiều người, lại thêm cả tiếng móng ngựa. Triệu Thiên Lăng nhìn chăm chú hướng đó, và khoảng cách xa xa kia nhuốm đen cả một vùng, lại gần hơn nữa. Lần này có thể nhìn thấy rõ ràng, đó là một nhóm kỵ binh. Tất cả mọi người có mặt đều dám cam đoan cả đời họ chưa bao giờ thấy một đội kỵ binh hoành tráng như vậy. Không phải vì số lượng người trong đội kỵ binh trong này có bao nhiêu, không phải vì những người lính kỵ binh cao lớn và dũng mãnh như thế nào. Là bởi vì, ngồi trên con ngựa cao lớn kia, đều là những nữ kỵ binh anh hùng ngẩng đầu với tư thế rất cao. Từng người một buộc tóc đuôi ngựa cao, ngẩng cao đầu thẳng tắp, áo giáp sắt trên người sáng lên dưới ánh trăng. Lúc này sắp xếp ngay ngắn, đi qua đường hầm, mà vầng trăng sáng treo cao. Ánh trăng dường như đặc biệt yêu ái đội kỵ binh nữ này, ánh trăng sáng đã phủ lên người họ một lớp bạc mỏng, như một tầng vải voan vô cùng xinh đẹp. Người đứng đầu là quận chúa Ngọc Linh Long của triều đại hiện tại. Ngọc Linh Long cưỡi một con sư tử ngọc, và bộ lông của nó phản chiếu ánh sáng màu bạc dưới ánh trắng, cùng với nhóm kỵ binh nữ phía sau. Ai cũng buộc tóc đuôi ngựa cao trên đỉnh đầu. So với cô ấy mà nói thì hoàn toàn khác biệt. Cái trán tròn trịa đầy đạn, vài sợi tóc vương xuống là lướt càng ô thêm vẻ xinh đẹp cho khuôn mặt đang giận dữ kia. Trong bóng đêm mà cũng không thể che mờ đi sự xinh đẹp của cô. Đẹp đến ngỡ ngàng như tiên nữ trong cha nhi. Sự xuất hiện của nhóm kỵ binh nữ đáng kinh ngạc này đã khiến tình hình của hiện trường thay đổi ngay lập tức. Quận chúa của đại hạ Ngọc Linh Long đang ở đây. Các tình hoa của đội quân Tham Lang có phần tội lỗi khi họ nhìn thấy sự hiện diện của quận chúa. Dù sao thì, những gì họ đang làm bây giờ cũng tính là tội phản quốc. Triệu Thiên Lăng sắc mặt vô cùng âm u. Anh ta không ngờ rằng Ngọc Linh Long lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Triệu Thiên Lăng dường như đã bị tát vào mặt một phát. Một phút trước, anh ta còn hùng hồn tuyên bố rằng sẽ khiến Tân Vũ Phong sẽ khiến mỗi ngày kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe. Không ai có thể cứu được anh ta. Nhưng bây giờ, Ngọc Linh Long đã xuất hiện. Anh ta vốn dĩ lợi dụng việc bị lệch múi giờ, và khu vực xung quanh đã được dọn sạch sẽ, cũng như việc các camera đều bị loại bỏ. Chỉ cần anh ta giết người diệt khẩu và quét sạch tất cả binh lính doanh trại thần sách của Tân Vũ Phong trong chớp mắt thôi, mọi trách nhiệm có thể được chuyển sang tay sát thủ ngoại quốc không tồn tại đó đó. Triệu Thiên Lăng giật giật khóe miệng. Hiện tại trong lòng có chút hối hận nếu bản thân mình không nói nhiều như vậy. Nếu không có yêu cầu phải đối đầu với Tần Vũ Phong làm lỡ giờ thời gian chín muồi. Nếu không có cơ hội cho doanh trại thần sách, để lính của doanh trại thần sách lên trận pháp ngọc nát và để bọn họ chống chịu trong thời gian dài như vậy. Bây giờ, có lẽ Tân Vũ Phong và hơn 300 người của doanh trại thần sách đều đã chết ở đây. Thật đáng tiếc, nhưng trên thế giới này lại không có từ nếu như. Triệu Thiên Lăng cảm thấy đúng là người tính không bằng trời tính. Nhưng anh ta không thể nào đoán ra. Ngọc Linh Long thực sự đến cùng với quân Thanh Phượng. Anh ta không thể nào giết Tân Vũ Phong đồng thời giết quận chúa Ngọc Linh Long cùng lúc. Đúng không? Triệu Thiên Lăng biết rằng Tân Vũ Phong đang bị địch vây ở khắp mọi nơi trong đế đô. Nếu Tân Vũ Phong chết, mọi người hoan nghênh tung hô còn không kịp. Tứ hoàng tử nhất định sẽ cố hết sức che giấu sự thật về cái chết của Tân Vũ Phong. Sự thật của vấn đề sẽ được che giấu triệt để, mặc kệ cuốn theo gió chảy mây trôi mà biến mất. Nhưng bây giờ, Ngọc Linh Long đang ở đây. Nếu Triệu Thiên Lăng ra tay giết chết Ngọc Linh Long, Thần Nghiêm Vương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thực lực của Thần Nghiêm Vương không thể so sánh ai hơn ai với Tân Vũ Phong. Thần Nghiêm Vương, quyền thế trong tứ đại hoàng tộc của Đại Ninh, là người cao quý nhất, được mọi người yêu quý nhất, và là gia tộc được hoàng đế cưng chiều để ý nhất. Cách chương